Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, tốt thời cơ. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, quay đầu nhìn xem đứng tại cách đó không xa, đang một mặt lãnh đạm Lâm Mông. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên, cơ hồ là sau một khắc, người đã ngồi thẳng. Lâm Mông, người không có việc gì. Nói xong, vòng quanh Lâm Mông nhìn một vòng, xác định hắn không có thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Chỉ là sau khi cười xong, nhưng lại nhịn không được khóc lên tiếng. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngày đó nghĩ lầm Lâm Mông đã bị chôn sống. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tim đập rộn lên. Lâm Mông hé miệng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Thật lâu, lúc này mới thở dài. Ngồi xuống một bên, nói đến, hắn cũng là vừa trở về. Chỉ là không có nghĩ đến, mới trở về nhìn thấy. Liền là một màn này, nghĩ đến Lạc Nhạn vừa rồi rơi lệ dáng dấp, tâm từng đợt co rút đau đớn. Lạc Nhạn, ngươi vì một cái lôi nặc khóc. Lâm Mông âm thanh nhàn nhạt, có lẽ là nhớ tới trước kia sự tình. Lúc này hắn trên người nhiều mấy phần ổn trọng, cái kia ánh mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, giống như là muốn đem nàng dung nhập đáy mắt. Lạc Nhạn hé miệng, bôi qua trên mặt nước mắt. Ngươi trở về liền tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, cho ngươi chúc mừng. Này lại Lâm Mông, tương đương với tân sinh, lúc này, đương nhiên cần chúc mừng. Lâm Mông hơi trầm mặc. Lạc Nhạn, trong lòng ngươi, có phải hay không chỉ có lôi nặc? Tại sao bất thình lình kéo tới vấn đề này? Lạc Nhạn, ngươi trả lời ta. Lâm Mông nói xong, duỗi ra tay, kéo lại Lạc Nhạn, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta hiện tại quên mất lôi nặc sao? Lạc Nhạn cười khẽ, cái kia ánh mắt mang theo ẩn nhẫn, nhưng là nàng không thể quên được, cũng không nguyện ý một lần nữa cùng lôi nặc ở cùng một chỗ. Nàng tình nguyện mang theo hài tử, hai cái người sinh sống cả một đời. Lâm Mông hít một hơi thật sâu, đè nén trong lòng không thoải mái. Lạc Nhạn, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Lâm Mông mà nói nhượng Lạc Nhạn tỉnh táo lại, vô ý thức nhìn về phía Lâm Mông. Người muốn đi đâu? Ta cảm thấy, thế giới lớn như vậy, ta nên đi một chút. Hắn ở lại chỗ này, vì liền là Lạc Nhạn. Bây giờ Lạc Nhạn có lôi nặc hài tử, hắn còn ở lại chỗ này làm cái gì? Lâm Mông cười khẽ, con mắt nhìn về phía nơi xa. Ta còn biết trở về. Lạc Nhạn trầm mặc, mà Lâm Mông lại là chậm rãi đứng lên. Lạc Nhạn, kỳ thật ta cái kia một ngày rời đi, còn có một việc đi xác nhận. Cái gì? Lâm Mông ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới nói ra. Kỳ thật thế gian này virus, giống như là ngưng tụ ở cùng một chỗ. Nếu như muốn đem bệnh độc khu trừ, không khó, nhưng là khó liền khó ở. Hiện tại ngươi đã bị lây bệnh, tử bình thủy, có thể cải thiện nhân loại thể chất. Càng có thể để cho người ta chậm rãi đối virus miễn dịch, cũng liền nói là, này lại virus, chỉ cần đem virus nguồn gốc tiêu diệt, lại cải thiện thổ địa, liền sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Ta cũng biết rõ, vấn đề là, muốn giải quyết tất cả zombie, căn bản không có khả năng. Kỳ thật ta nói virus nguồn gốc, không phải zombie, đó là cái gì? Cái kia đồ vật, liền là thiên thạch. Những cái kia thiên thạch hấp thu quá nhiều thi khí, chỉ cần cái kia đồ vật không tiêu diệt, tiếp qua không lâu, còn biết phát sinh một lần, như là lần trước đồng dạng bệnh biến. Tới thời điểm bệnh biến, cùng hiện tại bất đồng, chờ đến hai lần cảm nhiễm, người lại biến thành cái dạng gì, người nào cũng không biết. Lạc Nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh, nhìn xem Lâm Mông trong mắt, tràn đầy thăm dò. Nàng lời này ý tứ, tách đi ra nghe, cảm thấy không có cái gì. Nhưng là nếu như hợp ở cùng một chỗ, lại là không nói ra được kinh dị. Nếu quả thật một lần nữa biến dị, như vậy nhân loại sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ lão thiên gia, thật muốn bức tử người? Trong lòng suy nghĩ, trong mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Ta đoạn này thời gian sẽ đi giải quyết những này thiên thạch. Lâm Mông nói xong, miệng khẽ mím môi. Ta có thể cảm giác được thiên thạch ở nơi nào. Nếu như 2 năm sau ta không có trở về, ngươi lại xuất phát. Bởi vì cái này thiên thạch 2 lần cảm nhiễm. Ở 5 năm sau, cho nên hắn nói, muốn đi thế giới đi một chút. Chính là vì thanh lý mất thiên thạch. Lạc Nhạn trầm mặc, con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Mông. Thật lâu, lúc này mới thở dài. Ngươi, cẩn thận một chút. Lâm Mông nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Trên mặt không nói ra được đắng chát. Hắn thực sự đến thời điểm. Hắn đã muốn rõ ràng. Nhưng là lần nữa nhìn thấy Lạc Nhạn. Vẫn là không nhịn được. Có chút dao động. Chờ ta trở về. Nếu như ngươi trôi qua không tốt. Liền theo ta đi. Lâm Mông hé miệng. Không thể không nói. Này lại hắn. Hy vọng Lạc Nhạn trôi qua không tốt. Chỉ có như vậy. Hắn mới có lý do. Mang đi Lạc Nhạn. Lạc Nhạn trầm mặc. Mà Lâm Mông. Quay người hướng bên ngoài đi đến. Nhìn xem hắn bóng lưng. Lạc Nhạn nhất thời. Không biết nói cái gì. Chờ đến kịp phản ứng. Truy ra ngoài thời điểm, Lâm Mông đã không thấy. Lạc Nhạn trong lòng phiền muộn. Kỳ thật nàng hay là hy vọng bọn hắn có thể làm bằng hữu, nhưng là nghĩ đến này lại nàng đối Lôi Nặc cảm giác. Yêu nhau hai người không thể ở cùng một chỗ, như vậy chỉ là giày vò, như vậy còn không bằng hiện tại. Liền gãy mất hắn tưởng niệm. Cảm giác được Lạc Nhạn ngột ngạt, Tử Ngọc rơi xuống một bên, do dự nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lạc Nhạn cúi đầu, nhìn xem Tử Ngọc, khóe miệng hơi vểnh, trong lòng có chút dã rời. Thẳng đến bụng hơi hơi đau xót, lúc này mới hoàn hồn. Đi trở về lúc, ngoài ý muốn nhìn thấy cái kia đặt ở trên mặt bàn hoa. Đó là một chùm tiên diễm hoa. Lạc Nhạn đi tới, cầm lên hoa, con mắt rơi xuống phía trên thiệp chúc mừng bên trên. Con mắt hơi hơi phát nhiệt. Cái này là Lâm Mông đưa. Trên cái thế giới này, hoa tươi đã không nhiều lắm. Có thể là Lâm Mông này lại cho nàng một chùm. Nghĩ đến cái kia lúc nhàn nhạt ngữ khí. Trong lòng có chút áy náy. Lâm Mông là một cái rất tốt người. Mà hắn bất thình lình cải biến. Nghĩ đến là đả thương tâm a. Chủ nhân, đừng đi suy nghĩ. Tử Ngọc đưa tay, ôm Lạc Nhạn. Đem đầu chôn ở Lạc Nhạn trong ngực. Chủ nhân ngươi có ta. Có bảo bảo. Như vậy đủ rồi. Những người kia chúng ta đều không muốn. Có được hay không? Được. Đúng a. Nàng còn có hài tử. Nói nàng ích kỷ cũng tốt. Lúc này. Trọng yếu nhất vẫn là che chở bản thân hài tử. Liền như là nàng trước đó nói tới. Nàng muốn con nàng. Ở một cái tốt nhất địa phương sinh ra. Chỉ có đem Lạc Nhạn căn cứ chế tạo thành trong mắt của nàng căn cứ. Vậy liền đủ. Mà trọng yếu nhất. Liền là để trong này người cơm no áo ấm. Trước đó khoai lang. Đã để căn cứ thu hoạch lớn. Bây giờ trong căn cứ. Vô luận là cái nào một nhà. Đều có không ít lương thực. Cũng liền nói là. Ít nhất có thể cam đoan bọn hắn vấn đề no ấm. Nhưng là nếu như đến tiếp sau còn có người đến. Như vậy sẽ chỉ làm nơi này càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa đồ ăn càng ngày càng chưa đủ. Cho nên chỉ có xây dựng thêm. Đương nhiên, xây dựng thêm sự tình sau này hãy nói. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đối phó băng vũ căn cứ. Tất nhiên băng vũ căn cứ người để mắt tới bọn hắn. Như vậy bọn hắn nhất định phải sớm một chút động thủ. Thừa dịp băng vũ căn cứ hiện tại còn hỗn loạn. Phải biết Lâm tướng quân dẫn đầu người. Một khi Lâm tướng quân chết, như vậy tràng diện sẽ rất hỗn loạn. Lúc này băng vũ trong căn cứ khẳng định không có phòng thủ. Như vậy tuyệt đối là động thủ tốt thời cơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.